Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 230, giấm chua thêm đường là cái gì? 1. Góc truyện audio.com. Giang Triết dừng bước, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Đỗ Hân Lệ. Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Cô rốt cuộc muốn tôi buông tha cái gì? Tay nắm thật chặt bên người. Trên trán đã lộ gân xanh. Hôm nay nếu anh không khống chế được chính mình, tay kia thật sự xuống như vậy. Oh, tôi biết rồi, cô sẽ không nghĩ là công ty cô phá sản nguyên nhân do tôi chứ? Giang Triết cười nhạt một chút. Đỗ Hân Lệ, thật sự là quá đề cao tôi. Giang Triết tôi đúng là lợi hại, nhưng tới bây giờ còn chưa lợi hại đến trình độ như vậy. Tôi có thể hiểu tâm tình của cô, nhưng tôi cũng xin khuyên một câu. Không cần tùy tiện bắt lấy cái gì liền cắn loạn một ngụm. Sắc mặt Đỗ Hân Lệ lập tức thay đổi. Giang Triết, tôi đã bỏ đi tất cả tôn nghiêm. Đau khổ cầu xin như thế. Vì sao anh còn không chịu buông tay? Mọi người bên cạnh bàn luận ầm ĩ, đều chỉ trích Đỗ Hân Lệ hơi quá đáng. Giang Triết cũng không nói gì, chỉ là nhìn Đỗ Hân Lệ. Thật ra cái gì anh cũng không cần nói. Những người bên cạnh đó đã thay anh nói toàn bộ. Tổng giám đốc Giang, tổng giám đốc Giang, nước mắt Đỗ Hân Lệ thiếu chút nữa đã chảy xuống. Ngày hôm qua mình ở chỗ này chờ suốt một đêm, chỉ sợ sẽ bỏ qua Giang Triết. Cô ta đem tất cả vật quý giá toàn bộ áp ở trên mặt. Thật ra hiện tại chỉ cần có người ra tay, công ty vẫn có khả năng cứu vãn, hoặc là Đông Sơn tái khởi. Nhưng, mấu chốt là Giang Triết, anh là nhân vật quan trọng của thành phố A, nếu như anh không nói. Chỗ này ai còn dám vươn tay giúp đỡ cô ta? Thật ra, ngay từ đầu cô ta đã làm sai rất nhiều chuyện. Cô ta không nên ở trước mặt nhiều người nói thẳng là Giang Triết làm chuyện kia. Đây là chuyện sai lầm lớn nhất của cô ta. Mọi người nhường một chút. Hôm nay tôi còn có việc cần hoàn thành. Không có thời gian dỗi tiếp những người tạp vụ lãng phí thời gian. Chung quanh lại là một mảnh cười vang. Rất nhanh có người nhường một đường. Giang Triết lên xe, sau đó gọi điện thoại cho vệ sĩ. Lần sau không cần để cho tôi thấy cô ta. Người phụ nữ độc ác như vậy, người phụ nữ giỏi tâm kế như vậy, không phải mình có thể trêu chọc, chủ yếu là sợ Thiến Nhi bị tổn thương, dù sao mặc kệ an toàn của mình công việc làm thế nào đến đúng nơi. Trăm mật vẫn có một sơ, trở lại phòng làm việc, mở máy tính ra, Lâm Mẫn gửi tới đây một trang web, mở ra vừa thấy, thiếu chút nữa bật cười, cũng không biết là ai thậm chí có tốc độ nhanh như vậy. Vừa mới ở trong gara xảy ra chuyện đã lập tức có người đã đăng trên diễn đàn. Phía trên kia lời nói Đỗ Hân Lệ không sót một chữ. Hơn nữa ảnh chụp cũng thật rõ ràng. Thậm chí biểu tình trên mặt Đỗ Hân Lệ đều là rất rõ ràng. Người đăng bài kia nói. Thật không ngờ buổi sáng hôm nay thế nhưng chứng kiến một màn đặc sắc như thế. Phải nói tấm lòng Tổng Giám Đốc Minh Đế cực kỳ rộng lớn. Khóe miệng Giang Triết khẽ giơ lên, con chuột đang rời xuống. Bỗng nhiên điện thoại nội bộ vang lên. Tổng Giám Đốc Giang, có một Tần Tiểu Thư muốn gặp anh. Cô ấy không có hẹn trước. Tần Tiểu Thư, Tần Trà, tốc độ rất nhanh. Trong ánh mắt Giang Triết lộ ra khen ngợi. Mời cô ấy vào, mấy phút sau, Tần Trà xuất hiện ở trước mặt Giang Triết. Tổng Giám Đốc Giang, Tần Trà tự nhiên phóng khoáng hướng Giang Triết lên tiếng chào hỏi. Mời ngồi, Giang Triết chỉ sofa, sau đó nhấn điện thoại nội bộ, cho Lâm Mẫn mang cà phê vào. Thật không ngờ động tác của Tần Tiểu Thư nhanh như vậy. À, không, Tổng Giám Đốc Tần, Giang Triết cười sang sảng. Giang Triết như vậy rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Anh thật sự vui vẻ. Tổng Giám Đốc Giang, làm cho anh chê cười. Giang thúc thúc trước kia từng nói qua với cha tôi. Trừ khi là Tổng Giám Đốc Giang tự mình phát hiện, nếu không sẽ không cho Tổng Giám Đốc Giang biết có một công ty như vậy. Giang Triết gật đầu, Tần Trà nở nụ cười. Tổng Giám Đốc Giang không biết vì sao Giang thúc thúc nói như vậy. Trong giọng nói của cô có chút nhẹ nhàng, trước kia Giang Triết không nghĩ ra vì sao thời điểm cùng nói chuyện cùng cô bé này. Cảm giác đặc biệt thoải mái. Hiện tại mới phát hiện cô nói chuyện có chứa một chút dí dỏm. hơn nữa có thể dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của người khác. Giang Thúc Thúc nói, tính tình tổng giám đốc Giang tương đối cao ngạo, nhìn biểu tình trên mặt Giang Chiết, Tần Trà không khỏi duỗi đầu lưỡi. Tôi nói như vậy, tổng giám đốc Giang sẽ không trách tội chứ? Giang Chiết lắc đầu, vừa vặn Lâm Mẫn mang cà phê vào. Đề tài của hai người liền ngừng lại, chờ sau khi Lâm Mẫn đi ra, Tần Trà lại lần nữa nói. Công ty này kiếm được vô cùng tiền, nghe nói lúc trước thời điểm Giang Thúc Thúc khởi đầu là nhất thời. Chỉ là vì những công thần có cuộc sống an nhàn, sau lại phát hiện lợi nhuận công ty làm cho người khác chậc lưỡi. Làm cho mọi người đều cảm giác ngoài ý muốn, vì thế, công ty được giữ lại. Giang Thúc Thúc không nói cho anh là ngộ nhỡ thời điểm Minh Đế gặp nạn. Có thể vươn tay giúp đỡ. Ông nói nếu cho anh biết anh tiếp nhận hai công ty sẽ có áp lực. Chỉ là thật không ngờ Giang Thúc Thúc thế nhưng ra đi sớm như vậy. Cho nên, khi đó thời điểm Minh Đế rơi vào khốn cảnh, công ty chúng ta cũng lâm vào khốn cảnh, cùng tổng giám đốc Giang giống nhau, tôi cũng tạm thời được mời đến đây. Cách chương.